Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, xà mỹ nữ. Hồ ly tinh, thế nhân đều chỉ biết là mị hải vô nhai các truyền nhân, là điển hình xà mỹ nữ, câu hồn đoạt phách, xinh đẹp vũ mị, càng là câu dẫn nam nhân hồ ly tinh. Nhưng làm mị hải vô nhai các truyền nhân, tiểu nữ tử theo bên người những tỉ muội kia tao ngộ bên trong, có thể trải nghiệm đến được, như là nam nhân có thể chung tình với mình nữ nhân. Trên đời cần gì phải lại có mị hải vô nhai các tồn tại. Đời thứ nhất cố chủ, vị hoàng hậu kia, cũng là bởi vì bị trượng phu vứt bỏ, cho nên mới có mị hải vô nhai các sinh ra. Cái này trăm ngàn năm qua, mị hải vô nhai các thủy chung tồn tại ở thế gian ở giữa. Cũng là bởi vì nam nhân đối với nữ nhân không chung trinh sự tình, vẫn luôn đang phát sinh. Tiểu nữ tử cho rằng, chỉ phải nhân loại không hủy diệt, không chung trinh sự tình, thì sẽ phát sinh, mà mị hải vô nhai các liền sẽ một mực lưu giữ tại đi xuống. Trong miệng nói ra lời nói này lúc, Tiêu Mị trong mắt mang theo không che giấu được bi thương và phẫn uất. Phàm là mị hải vô nhai các truyền nhân, nếu là người nam nhân nào muốn chủ động cưỡng ép cùng với nàng phát sinh loại quan hệ đó, xong việc về sau, nam nhân cái kia đồ chơi đều sẽ thối rữa, đến mức là nguyên nhân gì tạo thành, tiểu nữ tử cũng không biết, cho dù là năm đó các chủ cũng giải thích không rõ ràng. Cái này có lẽ cũng là từ nơi sâu xa, đối nam nhân một loại trừng phạt đi. Tại nghe xong Tiêu Mị lời nói này về sau, Diệp Thiên nhất thời mặt đen lại, không khỏi một trận hoảng sợ. Hai tay cố ý lộ ra rất khoa trương cử động, chăm chú bưng bít lấy chính mình quần làm, cười khổ nói, đến thời điểm ta giúp ngươi đột phá mị công, vậy chẳng phải là muốn thối giữa thành thái giám, thành toàn ngươi, mà ta lại rơi vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Ta hiện tại đột nhiên muốn đổi ý. Tiêu Mị cũng rất khẳng định trọng trọng gật đầu nói. Ngươi yên tâm đi, loại tình huống này tuyệt sẽ không xuất hiện ở trên thân thể ngươi. Bởi vì ta là chủ động tự nguyện. Đến lúc đó, ta toàn bộ thân thể cùng linh hồn đều sẽ vì ngươi mở ra. Ngươi có thể không có chút nào lo lắng tiến vào thân thể ta. Ngươi sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Ta có thể cam đoan với ngươi. Nếu như ngươi xảy ra bất trắc, ta nguyện lấy vừa chết tạ tội. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Tiêu Mị trên mặt cùng trong giọng nói đều mang một vệt không cách nào che lấp ngượng ngùng thần vận. Làm cho Diệp Thiên không thể không thừa nhận. Tuổi tác vượt qua 30 tuổi Tiêu Mị, thật vẫn còn cái băng thanh ngọc khiết đại cô nương a. Có Tiêu Mị lời nói này giải thích cùng hứa hẹn, Diệp Thiên Huyền đến cổ họng con mắt, cái này mới rốt cục rơi xuống đất. Vừa nghĩ tới có thể đem Tiêu Mị cỗ này thành thục gợi cảm mê người thân thể, áp đảo tại dưới thân kiều diễm diệu sự tình, Diệp Thiên không khỏi cảm thấy có chút thay lòng đổi dạ. Toàn thân nhiệt huyết đều ẩn ẩn sôi trào lên, vốn cho là thế lực đối địch Tiêu Mị, theo thế thái từng bước một sáng tỏ, lại sẽ ở mấy ngày sau, trở thành nằm tại dưới người mình uyển chuyển hầu hạ bạn lữ. Diệp Thiên âm thầm khẽ than thở một tiếng, trong nhân thế sự tình, vân ba quỷ quyệt, biến hóa đa dạng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Diệp tiên sinh, ngươi... không cho ngươi chế giễu ta. Tiêu Mị sụ mặt, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, ra vẻ sinh khí nhỏ giọng nói, ta cũng biết, ở cái này thần kỳ quốc độ, phàm là đến ta cái tuổi này nữ nhân, nếu là còn không thành hôn, hoặc là còn không có hài tử, đều sẽ trở thành trong mắt người khác khác loại. Huống chi, ta đến bây giờ còn bảo lưu lấy lần thứ nhất, ta đều không có ý tứ nói với người khác. Diệp Thiên cười một tiếng, híp híp mắt, ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo xuống tới. Ngoại giới những cái kia bẩn thỉu ngôn luận, ngươi đều có thể không nhìn thẳng rơi. thân là võ đạo bên trong người, không phải cần phải làm theo ý mình sao? Ai dám không phục, trực tiếp giết chết, đến mức những cái kia nói này nói kia người, cắt bọn họ đầu lưỡi, cũng chính là Tiêu Mị le lưỡi, có chút im lặng nghiêng mắt nhìn Diệp Thiên liếc một chút. Chán nản nói, nào có ngươi nói dễ dàng như vậy a? Tiểu nữ tử cũng không phải ngươi tà thần, một lời không hợp thì động thủ. Tiểu nữ tử chỉ là tiến vào hồng trần lực lượng, mà không phải vì tại trong hồng trần giết người, gây chuyện thị phi. Huống chi, tiểu nữ tử cũng không có ngươi dạng này thủ đoạn cùng thực lực nha. Tiểu nữ tử lẻ loi một mình, không chỗ nương tựa, tuyệt không dám vọng sinh sự đoan. Hồng trần nhiều tịch mịch, hồng trần nhiều hung hiểm, chặt không hết cừu nhân đầu, chảy không hết trong lồng ngực máu. Diệp Thiên tự lẩm bẩm cảm khái, quay người đi ra phòng vệ sinh, làm hắn nhìn đến trước mắt tràng cảnh lúc, cả người như bị sét đánh, thẳng sau thẳng sững sờ tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, Tiêu Mị cũng đi ra phòng vệ sinh. A, một đạo tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên, ta tuy nhiên rất muốn đạt được 30.000 khối tiền thuốc men, nhưng cũng không phải theo ngươi cái này bên trong đạt được. Lại tinh thần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại nói, ta sẽ không vì chỉ là 30.000 khối liền đem chính mình bán cho ngươi. Lời nói này xong, Lại tinh thần quay người lại phải đi về phía trước đi. Đột nhiên thấy hoa mắt, bóng người lóe lên, Đường Hiểu Đằng đã dựa vào lấy gian phòng môn, đứng tại cửa ra vào, ngăn trở lại tinh thần đường đi, mang trên mặt một tia lưu manh thần thái. Tránh ra, Lại tinh thần trầm giọng nói, Đường Hiểu Đằng khóe miệng giật một cái, hơi có vẻ vô tội ánh mắt, ngắm nghía lại tinh thần khuôn mặt, thần thần bí bí nói, tinh thần muội muội, có lời nói thật tốt nói, hai ta dù sao cũng là quen biết một trận, làm ngươi biết cái nào đó chân tướng lúc, ngươi có lẽ liền sẽ không lại đối 30.000 khối tiền có như vậy bức thiết nhu cầu, ngươi thậm chí còn có thể đối người kia hận thấu xương, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, rút gân lột da. Đường Hiểu Đằng, ngươi bớt ở chỗ này nói vớ nói vẩn, nói chuyện giật gân, ta tuyệt sẽ không thụ ngươi mê hoặc. Lại tinh thần lúc này không chút khách khí đánh gãy Đường Hiểu Đằng câu chuyện, lạnh giọng quát lớn một câu, lúc trước bị Đường Hiểu Đằng đập một bàn tay cái mông thiếu nữ, nghe được Lại tinh thần đối Đường Hiểu Đằng vô lễ như vậy, lập tức giãy giụa như rắn nước bờ eo thon, hướng Đường Hiểu Đằng bên này đi tới, muốn tại Đường Hiểu Đằng trước mặt tranh thủ độ thiện cảm. Nhíu lại đại mi, băng lãnh ánh mắt khóa chặt tại Lại tinh thần trên thân. Tiểu muội muội, ngươi biết Đường tứ thiếu gia là ai sao? Ngươi có thể được đến hắn yêu ái, là các ngươi nhà tổ phần bốc lên khói xanh, tổ tông 18 đời tu luyện tới phúc phận, mà ngươi lại như thế không biết điều. Không những không cảm tạ Đường tứ thiếu gia yêu thương, ngược lại nhiều lần đập vào Đường tứ thiếu gia. Làm người a, làm đến ngươi phân thượng này, thật là một loại thất bại. Ngươi nếu là hiện tại sửa chữa, còn kịp, tranh thủ thời gian cho Đường tứ thiếu gia quỳ xuống nói xin lỗi. Đường tứ thiếu gia nhất định sẽ tha thứ ngươi vô tri, không chấp nhặt với ngươi. Cao gầy thiếu nữ tên là Trung Hiểu Na, Đường Hiểu Đằng bên người vô số trong nữ nhân một cái. Lúc này nàng tinh xảo vũ mị trên trán lưu động không cách nào che lấp phẫn nộ cùng trào phúng, thậm chí còn mang theo một tia ghen ghét. Hai năm trước nàng thì chủ động đem thân thể hiến cho Đường Hiểu Đằng, muốn tại Đường Hiểu Đằng trong lòng chiếm cứ một chỗ cắm rùi, sau đó sao tiến một bước trở thành Đường Hiểu Đằng vợ cả. Nhưng thủy chung không thể toại nguyện, cho tới hôm nay mạo xưng cũng chỉ có thể tính là Đường Hiểu Đằng triệu chi tức đến vung chi liền đi trên giường bạn lữ mà thôi. Xem xét lại Lại tinh thần lại làm cho Đường Hiểu Đằng ưa thích không rời, Thủy Chung nhớ mãi không quên. Chung Hiểu Na càng nghĩ càng thấy đến tức giận. Luận dáng người, luận dung mạo, luận gia sự, luận ba vòng kích thước, chính mình cũng hoàn toàn có thể nghiền ép lại tinh thần. Thế nhưng là, Đường Hiểu Đăng lại vẫn cứ coi trọng lại tinh thần, mà lại tinh thần nhưng Thủy Chung không cho Đường Hiểu Đăng sắc mặt tốt. Cái này khiến Chung Hiểu Na bản năng tuyệt đối. Lại tinh thần đây là tại câu cá lớn, thi triển vờ tha để bắt trò xiếc, treo lên Đường Hiểu Đăng khẩu vị, Thủy Chung để Đường Hiểu Đăng tâm lý ngứa, lại không cách nào đụng vào được đến. Chung Hiểu Na biết rõ năm người tâm tư, càng là không chiếm được đồ vật, thì càng canh cánh trong lòng, càng phải ôm vào lòng. Cái này tiểu tiện nhân, tâm cơ lòng dạ quá sâu. Chung Hiểu Na trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Hôm nay nhất định phải nghĩ biện pháp để Đường Hiểu Đăng đối lại tinh thần triệt để hết hy vọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.